Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đến, trước kia xuyên Việt giả đối mặt dị thế giới thổ dân loại kia cảm giác ưu Việt. Tăng thêm bọn hắn đối mặt thủ đoạn mình không có chút nào sức chống cự biểu hiện. Để Vương Uyên quá mức xem thường những nhân loại này, ta nguyên bản là nhân loại bình thường, nếu như đi diệt trừ đặc thù lực lượng. Tính cách của ta mấy người cũng là nhân loại bình thường. Ngay cả người ưu tú loại cũng không sánh nổi. Như vậy tính cách, như thế nào trở thành siêu việt nhân loại vạn vật người điều khiển? Vương Uyên nhìn lấy thi thể, đầy đất, nhớ tới hấp thu người chết khí lạnh lẽo tức lúc, thu hoạch được liên quan tới người chết ký ức cùng cảm xúc. Nếu như người chết tại tử vong trước, ôm lấy chính là oán hận không cam lòng thống khổ. Như vậy những cái này oán hận không cam lòng thống khổ liền sẽ trùng kích lý trí của Vương Uyên. Mà nếu như người chết mang theo chính là ngay mặt cảm xúc, như vậy phải chăng có thể lợi dụng những tâm tình này đi trùng kích cải tạo tính cách của mình? Cũng tỉ như Đa Két, Vương Uyên nhìn lấy Đa Két thi thể. Đối phương tử vong trước mang theo cảm xúc, có loại kia vô luận như thế nào đều muốn đạt thành mục đích kiên quyết. Nếu như hấp thu hết những tâm tình này, phải chăng có thể không để cho mình do dự nữa, trở nên kiên nghị đây? Về phần dạng này càng ngày càng không giống bản thân, Vương Uyên cũng không thèm để ý. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là tên là Vương Uyên người này tàn hồn. Người cũng sẽ theo kinh lịch mà trưởng thành. Làm ngươi nhìn lại đi qua thời điểm, ngươi mới phát hiện bản thân trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Vương Uyên bây giờ làm như vậy, chỉ bất quá cố ý đem loại này trưởng thành biến hóa tăng tốc. Chỉ cần là ta lựa chọn của mình, đó cũng không có cái gì tốt e ngại đi. Gomoros nhìn lấy hai con quạ bắt đầu mổ thi thể, có chút không biết làm sao, hắn không dám thúc giục. Người trẻ tuổi này đã bị đánh tan hoàn toàn. Cho dù là những quạ đen đó tại mổ hắn thi thể của đồng bạn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Trước đó Đa Két thi thể mở miệng, đã để hắn triệt để tin tưởng Negeri tồn tại. Tăng thêm bản thân lây nhiễm dịch bệnh, hắn còn không muốn chết. Cho nên hắn hoàn toàn thần phục với Negeri. Đồng thời loại này thi thể đồng bạn bị mổ ăn khuất nhục, để Komoros rất được kích thích. Vì để cho bản thân tốt hơn một chút, trong lòng của hắn bản năng giúp mình kiếm cớ. Không phải ta nhu nhược, mà là người là không thể nào chiến thắng thần. Dạng này chỉ làm cho thôn trang mang đến tai nạn. Không sai, ta là vì thôn trang, ta mới là chính xác. Đa Két phản kháng người mang tin tức mới là sai lầm hành vi. Bị mổ thi thể là quả báo của bọn hắn. Komoros càng ngày càng kiên định ý nghĩ của mình. Loại kia cảm giác tội lỗi cũng dần dần giảm bớt. Vương Uyên hấp thu thi thể còn sót lại bạch khí, quan sát đến Komoros biểu tình biến hóa, đại khái có thể sờ chuẩn mưu trí của đối phương lịch trình. Đối với này Vương Uyên biểu thị hết sức khen ngợi. Hắn càng nghĩ như vậy, mới có thể càng đứng ở Vương Uyên bên này. Hắn sẽ đi tuyên truyền Negeri không thể chiến thắng, trở thành Negeri trung thực chen chúc người, bằng không liền đại biểu hắn là một cái nhu nhược người đê hèn. Cứ việc khi đó sự thật, nhưng là lại sẽ có người nào có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận sự thật này đâu, tối thiểu Komoros. Không thể, cho nên đến tận đây Komoros bị Vương Uyên hoàn toàn chi phối. Nhìn lấy quạ đen đem Đa Két yết hầu mổ phá, Vương Uyên không khỏi nhớ tới trước đó ở bên trong tuyệt cảnh bộc phát ra nhanh trí. Thông qua can thiệp lực thao túng đối phương phát ra tiếng hệ thống. Căn cứ từ hắn trong trí nhớ nói chuyện cảm giác, mô phỏng nói chuyện, cho nên tại ngay từ đầu nói ra lời nói mới có thể như vậy quái gì. Trên thực tế Vương Uyên cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tình đi điều khiển. Nếu không phải hấp thu đầy đủ khí lạnh lẽo tức, can thiệp lực thu hoạch được trưởng thành, hắn cũng rất khó làm được loại chuyện này. Đây cũng là một loại giao lưu phương thức. Vương Uyên nghĩ đến, ý thức tin tức truyền lại, chỉ thích hợp những cảm nhiễm đó bệnh khuẩn bên ngoài cơ thể bạch khí gần như không người. Nhiều một loại giao lưu phương thức cuối cùng tốt, hồn thể hoàn chỉnh không ít. Vương Uyên đem mấy cỗ thi thể còn sót lại bạch khí hấp thu sạch sẽ, liền khống chế quả đen đình chỉ mổ. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm Komoros. Komoros ngẩn người, rốt cuộc minh bạch bản thân nên lên đường. Mang theo những cái này, Negri người mang tin tức tiến về thôn trang. Có lẽ bản thân sẽ đem tai nạn mang về. Không, bản thân mang về là vinh quang. Đến từ vĩ đại Negri vinh quang. Có Negri che chở, thôn trang nhất định có thể đủ trở nên càng tốt hơn. Đến lúc đó liền không cần để ý Ken người uy hiếp. Cũng không cần tổ kiến cái gì đi săn đổi. Đây là vì thôn trang tốt. Vương Uyên đi theo cách đó không xa. Tinh tế cảm giác Komoros trong cơ thể bệnh khuẩn tình huống phát triển. Bởi vì hồn thể tiến một bước hoàn chỉnh, hắn đối với virus khống chế càng cường đại hơn. Mà bây giờ Komoros đối với hắn còn hữu dụng, không thể sớm như vậy chết rồi. Cho nên Vương Uyên khống chế trong cơ thể hắn bệnh khuẩn sinh sôi tình huống. Không cho người này quá chết sớm. Mũi tên kích xạ ra ngoài, chính xác chúng đích một đầu giống như lợn rừng bị bọn hắn mệnh danh là con heo sinh vật. Con heo lắc lư hai lần, cuối cùng ngã xuống. Komoros từ từ tới gần, trên mặt vui sướng hiển lộ ra. Tại vĩ đại Negri người mang tin tức dưới sự trợ giúp, nguyên bản cực kỳ khó có thể đối phó con heo cũng bị hắn đơn giản giải quyết. Cái này càng phát ra kiên định Komoros ý nghĩ trong lòng. Ta mang Negri người mang tin tức trở về là vì thôn trang tốt. Hai vị thần sứ đại nhân xin chờ một chút. Komoros cung kính hướng về phía hai con quạ nói ra. Cắt xuống con heo một cái chân sau, cũng đem cắt nát giao cho hai con quạ dùng ăn. Komoros bản thân dâng lên hỏa, cũng nướng một chút thịt. Cẩn thận kéo ra y phục của mình, ở dưới làn da đã trải qua xuất hiện một chút chấm đen nhỏ. Bất quá đã trải qua thời gian rất lâu không có khuếch trương. Phía trước chính là cô si người thôn trang A. Vương Uyên hấp thu đến từ con heo bạch khí, vì không để lộ ra bản thân không nên ban ngày xuất hành tin tức. Vương Uyên hành động thời gian lộ ra rất hỗn loạn, bạch khí tiêu hao có chút lớn. Bất quá bây giờ đã trải qua không cần qua quá khứ để ý. Đã đến thôn trang phụ cận, Vương Uyên đang ở kế hoạch tiếp xuống ứng đối phương pháp. Có Komoros trợ giúp, đem Negri vĩ đại truyền bá đến trong thôn trang hẳn không có vấn đề. Cứ việc Negri loại này vạn vật thần danh văn hóa cùng xâm nhập cô si người văn hóa, tại trình độ nhất định đối với thần nhượng bộ cũng không có vấn đề. Nhưng là muốn động viên tất cả mọi người đi hỗ trợ nuôi dưỡng quả đen. Ngăn cách thời gian dâng lên một hai người xem như tế phẩm vậy liền không quá có thể. Như vậy tất nhiên sẽ bộc phát xung đột. Chỉ có xung đột mới có thể lập uy. Vương Uyên nhìn về phía bên kia sắc mặt phức tạp Komoros. Trong khoảng thời gian này Vương Uyên không ngừng để lộ ra một chút lực lượng thần kỳ. Chính là vì để cái này thiếu niên nhiều một chút lực lượng, có thể chống đỡ được tình cảnh. Hiện tại xem ra không sai, đương nhiên cũng chỉ là không sai thôi. Cân nhắc đến tiểu tử này hèn yếu bản chất, ta còn cần chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Vương Uyên đem con heo bạch khí hấp thu xong, hắn cần một chút át chủ bài đến ứng đối đột nhiên tình huống. Một con chuột loại sinh vật đi vào con heo cách đó không xa. Liếm láp lấy con heo lưu trên đất huyết dịch. Vương Uyên nhẹ bỗng đi tới nơi này chỉ trước mặt sinh vật. Can thiệp lực đem cái này con chuột bắt lấy. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng Vương Uyên. Cuối cùng Komoros hay là trở về đến rồi thôn trang môn khẩu. Hai con quạ rơi vào trạc cây bên trên. Con người đen nhánh phản chiếu ra trong thôn trang đám người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.